Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh, chương 97, phù thủy truyện cổ tích 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cô nhìn thấy, ta có một người bạn nhỏ, Anna, ta muốn tìm cho Anna một chỗ ở bởi vì nơi ở của ta hiện tại không được phù hợp mà Anna lại không thể tiến vào gia tộc Kingsman Đại Môn. Lacey hướng về phía Cinderella cười nhẹ. Đương nhiên, ta có thể bỏ tiền mua nơi ở cho Anna nhưng để Anna ở một hoàn cảnh xa lạ một mình, không có người chú ý chăm sóc ta không an tâm. Anna cũng chỉ mới 5 tuổi. Là vậy sao? Vậy Kingsman tiểu thư có yêu cầu gì không? Ta rất vui vì Furman tiểu thư đã cho ta câu trả lời thích đáng. Nếu có thể, hãy cho phép Anna ở gần tòa nhà của gia tộc Furman, nơi này khá là an toàn. Ta có thể chi trả tiền mua nhà cũng như thuê người chăm sóc Anna. Lâm Y Thần khá là cảm động nhìn Lacey, không ngờ một người xa lạ như Lacey lại có thể tốt với cô như vậy. Nếu như Lacey là nam, cô muốn lấy thân báo đáp. Cinderella hành động rất nhanh. Lacey cùng Lâm Y Thần ngồi tại phòng khách chờ không lâu, Cinderella liền trở lại. Tiểu thư Kingsman, những ngôi nhà xung quanh tòa nhà Furman đều đã có chủ, bọn họ không muốn đem tòa nhà bán ra. Ta chỉ hỏi được một người nguyện ý bán đi ngôi nhà, đó là ngôi nhà phía sau tòa nhà chính của gia tộc Furman, nó khá là nhỏ bé cùng tồi tàn. Chủ của ngôi nhà gặp rắc rối với một món nợ khổng lồ, muốn trao tay ngôi nhà thật nhanh. Nếu như ngài thấy ổn, thủ tục sẽ được hoàn thành trước khi trời tối. Lacey nhắm mắt ngón trỏ gõ mặt bàn trầm ngâm, Lâm Y Thần im lặng không nói gì. Đừng nhìn Lacey lúc này giống như đang cân nhắc vấn đề cao thâm, thực ra, Lacey đang dùng vô lực thăm dò địa hình. Lâm Y Thần có thể cảm nhận được vô lực từ đầu ngón tay của Lacey lan tỏa giống như gợn sóng, dập dờn phân tán. Trong lúc nhàm chán, Lâm Y Thần đánh giá ngôi nhà của nhà giàu mới nổi Nam Tước Furman, nơi nào cũng thực phô trương. Tuy rằng không thích cách Nam Tước Furman làm cho cả ngôi nhà đều bay hơi vàng nhưng Lâm Y Thần cũng không thể trái lương tâm nói thiết kế nơi này không tốt. Trong nhà sáng sủa thoáng đãng, cảm giác thật sự rất tốt. Ánh mắt cuối cùng cũng rơi lên người Cinderella, nàng công chúa cổ tích đầu tiên mà cô được nghe lúc nhỏ. Một cô gái bị mẹ kế giày vò, hai người chị kế bắt nạt nhưng vẫn luôn yêu đời. Đã là Cinderella tất nhiên phải bần, trước khi đến vũ hội của hoàng tử, không ai biết đến gương mặt thật của cô. Một giả thiết kỳ quái. Lúc này, Cinderella rũ mắt ngồi yên một chỗ. Rõ ràng Cinderella chỉ là ngồi ở đó nhưng Lâm Y Thần lại cảm giác dường như Cinderella đang khó chịu. Cinderella cảm thấy không thoải mái sao? Lâm Y Thần nháy mắt giả nai tơ hướng về phía Cinderella hỏi. Đời có mấy khi được làm trẻ con đâu, trước làm trẻ con Lâm Y Thần chỉ thích nghịch bùn thôi, giờ làm lão yêu quái, mơ ước được làm mặt cún con đáng yêu cuối cùng cũng có thể thực hiện, không làm cũng uổng. Ta ổn, Cinderella đáp, Cinderella vẫn luôn cúi đầu, Lâm Y Thần không nhìn được biểu cảm trên gương mặt Cinderella lúc này. Thật ra, muốn nhìn biểu cảm trên gương mặt Cinderella là một chuyện tương đối khó khăn, lớp cho đen dày giống như một lớp mặt nạ đem Cinderella che giấu. Duy chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài, một đôi mắt màu lam trong vắt lấp lánh thủy quang có vẻ đơn thuần lại có chút mị hoặc. Lâm Y Thần nghĩ vẻ mị hoặc đó đến từ mắt hình hồ ly thoáng nhướng nơi đôi mắt khiến ánh mắt Cinderella mang vẻ lưu luyến, đa tình. Đôi mắt của Cinderella thật xinh đẹp, Lâm Y Thần tán thưởng ngắm nhìn, cảm giác như nhìn đến tiên không vậy. Thật sao, Cinderella đưa tay lên chạm hẻ khóe mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng cảm thấy chúng thật xinh đẹp. Lâm Y Thần tin tưởng cô nhìn thấy Cinderella nở nụ cười. Đánh giá kỹ, Lâm Y Thần rất kinh ngạc. Cinderella để lộ ra bên ngoài gì đó cũng không nhiều, một vài lọn tóc buông lỏng bên vai, vành tai, xương quai xanh cùng ít ỏi làn da cổ. Chỉ là một vài lọn tóc vàng nhưng chúng giống như tia nắng như vậy, đơn bạc, mềm mại. Vành tai mượt mà no đủ có chút phấn hồng, cảm giác siêu cấp xinh đẹp. Xương quai xanh gồ lên tôn lên khiến cổ của Cinderella có vẻ dài và xinh đẹp như cổ của thiên nga vậy. Mặc dù không nhìn đến gương mặt của Cinderella nhưng ta cảm giác Cinderella thật sự rất xinh đẹp. Lâm Y Thần nói những lời này rất chân thành. Thẩm mỹ phương Đông và phương Tây có sự khác biệt rất lớn, phương Đông yêu thích vẻ đẹp mang tính nội liễm tinh xảo, còn phương Tây thiên hướng lại là vẻ đẹp hào phóng có chút tục tằng. Hai chữ tục tằng không chỉ ý xấu mà là vẻ đẹp mang tính thô ráp, Lâm Y Thần cũng không rõ nên biểu đạt như thế nào mới chuẩn xác. Đại khái là do hình thể đi, người phương Đông yêu thích nhỏ xinh còn người phương Tây thích những thứ to lớn hoành tráng nhiều. Giống như nữ nhân mà nói, người phương Đông yêu thích nhỏ ngây ngô, phương Tây thích lớn tuổi gợi cảm. Chính là như vậy. Trong mắt Lâm Y Thần rất nhiều mỹ nhân nơi này, nói thực đi, không thế nào hợp mắt không thấy đẹp ở đâu. Những người mà cô thừa nhận xinh đẹp phải thật sự xinh đẹp, nét đẹp kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, có đặc điểm, hào phóng lại phải thực tinh xảo. Đang nói cái gì vậy? Lacey lên tiếng đánh gãy câu chuyện vừa mới bắt đầu của Lâm Y Thần cùng Cinderella. Không có gì, Lacey, ngôi nhà kia có thể mua sao? Ta ở một mình cũng không cần quá lớn. Mua đi, Lacey gật đầu, mặc dù có công chúa mệnh nhưng Lacey hiển nhiên không có công chúa bệnh, đối với cô mà nói ở đâu cũng giống nhau, một cái giường là đủ. Dù sao ban ngày Anna nhất định phải cùng cô học chế tác ma dược, không quan trọng. Vậy xin ngài đợi một lát, tôi đi xử lý. Cinderella đứng lên khom người nhanh chóng rời đi. Cách chương.